Đệ nhất Lang Vương, chương 1137, 1137, về đều đến đây, tất cả đến đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ bàn tán về Thượng Quan Bắc, càng nói càng hưng phấn. Hận không thể lập tức gặp Thượng Quan Bắc để thể hiện tài năng của mình. Cũng đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Cậu chủ Thượng Quan đến rồi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía đó. Nhiều người lần lượt tránh đi, không dám xuất hiện. Đây cũng chính là mệnh lệnh của ông Châu, đề phòng có kẻ khiến Thượng Quan Bắc bất mãn. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước đến. Người này chính là ông Châu. Ông ta đã đứng đợi ở cửa từ trước. Sau đó, ông Châu cúi người, cung kính chào đón Thượng Quan Bắc đi vào. Lúc này, Thượng Quan Bắc mặc một bộ Âu phục láng mịn tinh xảo, nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Vừa bước vào nơi này, hắn ta đã chú ý đến năm cô gái kia. Thân thể cũng không nhịn được mà run lên. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm về phía đó, giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Năm cô gái xinh đẹp này cũng vội vàng đứng dậy đi về phía Thượng Quan Bắc. Cậu chủ Thượng Quan, cuối cùng anh cũng đến rồi. Người ta đợi muốn héo úa rồi này. Có một cô gái lên tiếng trước, cả người giống như dòng suối, trực tiếp sáp vào người Thượng Quan Bắc. Những cô gái còn lại cũng lần lượt nhào đến, muốn đến gần người Thượng Quan Bắc hơn. Cậu chủ Thượng Quan, chúng tôi đã chuẩn bị phòng VIP sẵn rồi, bây giờ sẽ dẫn anh đến đó. Một cô gái xinh đẹp nói, ánh mắt long lanh nhìn Thượng Quan Bắc. Lúc này Thượng Quan Bắc cũng đã nhịn không nổi nữa rồi, vội vàng duỗi hai tay ra, một tay ôm lấy người phụ nữ vừa lên tiếng, một tay ôm lấy người phụ nữ đang dính sát bên cạnh, hung hăng ôm vào lòng. Được rồi, đều đến đây, tất cả đến đây đi. Thượng Quan Bắc kích động không thôi, trên mặt hắn ta vẫn còn vẻ hoảng sợ. Cách chương.